Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, thôn thông điện. Vân Tái nói làm liền làm. Lập tức bắt đầu đầu thôn quảng bá chế tác. Trong đầu hồi ức chính mình đi qua học qua nội dung. Liền một bên khích lệ chính mình, trong lòng tự nhủ chính mình không hổ là cao tài sinh. Đại nghiệp tại hồ sơ phòng tiến hành luật pháp hoàn thiện. Y quán bên trong các vị linh sơn chuyên gia còn tại thảo luận người chết tô sinh khả thi. Muốn chế tác quảng bá đại loa, nên như thế cần rất nhiều chuẩn bị thiết bị. Cái này thời đại đã trải qua công tác tẩy lễ chuyên nghiệp, loại người sĩ cũng là ắt không thể thiếu. Loại này đại loa nên như thế không thể nào là điện đài vô tuyến. Vẻn vẹn cửa thôn trên cột điện truyền thanh mà thôi. Cần thiết vật liệu nói đến đều là dễ dàng đạt được. Cái đồ chơi này xem như nông thôn địa khu chính yếu nhất tin tức truyền bá công cụ. Từng trường kỳ phát huy tác dụng trọng yếu. Thôn cán bộ thông qua đại loa phát xuống thông chi, an bài công tác, cung cấp tiện cho dân tin tức. Các thôn dân cũng có thể thông qua đại loa nghe đài loa phóng thanh hiểu quốc gia việc lớn. Chính là theo thời đại biến thiên cùng mọi người sinh hoạt trình độ đề cao. Dân chúng sản xuất, cách sống cũng đang phát sinh to lớn biến hóa. Loại này loa tại thượng cổ thời đại, kỳ thực chính là kèn lệnh. Khác nhau ở chỗ kèn lệnh chỉ có thể phát ra ô ô ô mênh mông thê lương thanh âm. Mà quảng bá có thể trực tiếp mắng người. Cho nên trước gác khoa kỹ cùng từ đứng sau khoa kỹ. Bản chất bên trên là sử dụng phương thức khác biệt. Tại thượng cổ thời đại, rất nhiều thứ đều có thể tìm tới hắn nguyên hình. Nhất là châu đồ đằng bộ tộc, am hiểu nhất chế tác kèn lệnh. Sau này, kèn lệnh đến máy quay đĩa. Từ máy quay đĩa đến loa lưỡi gà. Loa lưỡi gà xem như cận đại Trung Quốc một cái thời đại phong cảnh. Khi đó nhân dân bưu điện nhà xuất bản còn ra bản qua loa lưỡi gà chế tác quyển sách này. Loại này loa là tại một khối móng ngựa hình nam châm phía trước thiết trí một cái cuộn dây. Cuộn dây ở giữa có một cái có thể bày động mảnh kim loại. Làm cuộn dây bên trong có âm tần tín hiệu dòng điện thông qua. Từ trường phát sinh biến hóa dùng mảnh kim loại đong đưa. Liên đới kéo theo giấy bồn mà phát ra tiếng. Đem giấy bồn hoàn thành ống tròn hình. Nam châm cùng lưỡi lò xo chứa tại trong ống. Có thể hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó, cao cấp hơn một điểm. Chính là động cuốn loa. Trùy bồn loa. Lúc ấy được xưng là bào hao điện thoại. Cho nên, là một cái bên cạnh gác khoa kỹ chút. Chính là cổ xưa nhất máy điện thoại. Cần vật liệu có rất nhiều. Thí dụ như lâu dài nam châm, tâm trụ, dẫn từ bản, giấy bồn, âm cuốn, kỳ thực những vật này cùng kèn lệnh loại này ban đầu đại loa một dạng. Tại nguyên thủy thời đại đều có biện pháp thu hoạch được. Vân Tái đầu tiên đến Nghĩa Quân nhà máy hạ đơn đặt hàng. Nghĩa Quân mang theo Vân Trụ bọn người nhận cái này sống. Yêu cầu rất nhiều tinh vi pha lê nguyên kiện. Cái này cũng không thành vấn đề. Nghĩa Quân chuẩn bị tự mình động thủ nung. Hắn hôm nay đã sáng tạo ra rất nhiều công cụ. Nấu pha lê loại công việc này hắn đều là để cho những cái kia tân nhân hoặc là học trò đi làm. Thế nhưng tất nhiên Vân Tái yêu cầu tinh vi linh kiện. Vậy hắn tự nhiên muốn tại đám kia học sau tiến cuối trước mặt bộc lộ tài năng. Nhưng mà Nghĩa Quân nhìn thấy bộ kia bản thiết kế sau đó. Cả người liền lâm vào trắng xám phai màu trạng thái. Nghĩa Quân mặc dù tâm bên trong có một ít hoảng, thế nhưng tại chính mình mấy cái kia đồ đệ cùng với trong xưởng các công nhân trước mặt, Nghĩa Quân nhất định phải giả bộ như vững như lão cẩu bộ dáng. Theo sau, Vân Tái đi tới Đan Chu nhà máy, yêu cầu hắn chế tác nhựa plastic. Đan Chu, túc vật liệu, là một loại rất nghiêm túc vật liệu a. Sớm nhất nhựa plastic cũng không phải là dùng dầu hỏa làm. Loại này gọi là celluloid nhựa plastic, mặc dù tính năng không tốt, thế nhưng thắng ở giản đơn dễ dàng đạt được, là dùng tại chế tác thuốc nổ nguyên liệu một trong, tại nitrat hóa tiêm duy bên trong gia nhập long não, lại tại rượu cồn bên trong hòa tan, liền có thể đạt được. Nó thường thấy nhất công dụng là chế tác quả bi sắt, nhưng Vân Tái nếu là phân thuyên nhựa plastic, than đá cho tàn tại luyện sắt nhà máy khắp nơi đều là. Nào hát từ bạo tặc nhà máy đầu ổ gà Vân Trung Tử lão sư nơi đó nắm. Cuối cùng lại đem vật liệu gỗ trưng nấu ra chất lỏng. Cái này gọi là vật liệu gỗ trưng khô phương pháp. Cũng hoặc là vật dụng chất đồng dạng than đá kiếp sau sinh. Như thế sản xuất ra metanol. Lại dùng nhiệt đồng cùng không khí oxy hóa nó. Biến thành formaldehyde. Lại đem formaldehyde ném đến bình nước bên trong đạt được thủy dung dịch. Đây chính là formalin. Ba người hợp nhất, liền có thể đạt được phân thuyên nhựa plastic. Sau đó là vàng chất dây điện. Vàng so đồng phải hy hữu. Dẫn điện tính cũng so đồng tốt. Thế nhưng tại cái này sơn hải thế giới bên trong, thượng cổ hoang dã thời đại vàng cũng không khan hiếm. Sơn hải kinh bên trong sinh vàng 114 chỗ. Ở trong có một ít là mỹ đồng. Thế nhưng mỏ vàng cũng không ít. Phương Nam tùy tiện khuấy động một cái đã tìm được. Huống chi còn có thể cùng cái khác bộ lạc tiến hành giao dịch. Lại đến một cái cỡ lớn hoàn mỹ kèn lệnh. Vân Tái để cho Ngưu Thôn giúp chế tác. Ngưu Thôn ngay từ đầu là rất nghi hoặc. Coi là Vân Tái còn muốn loại kia có thể phát hồng thủy phụ ma kèn lệnh. Vật kia thật không còn. Mà lại Ngưu Thôn còn phụ trách chăn nuôi nghề nuôi trồng thống kê. Phi thường bận rộn. Bất quá Vân Tái bày tỏ. Cũng không phải là phải phụ ma kèn lệnh. Hôm nay cái này Phương Nam Châu đồ đằng cường đại nhất chính là thôn các ngươi. Năm nay liền vừa rồi đến tiên tiến tiêu binh. Không được từ chối. Cái này sự tình xá ngươi hắn người nào a? Phía trên đã quyết định. Ngưu Thôn Vu Sư lập tức nghĩ đến viên kia thép huân chương. Trong đầu linh hoạt ra. Thật vui vẻ tiếp nhận công việc này. Sau đó, còn cần áp điện tinh thể. Thường thấy nhất là Thạch Anh. Còn có cái khác một vài thứ. Hồng Châu nghiên cứu điểm số đang nhanh chóng dâng lên. Vân Tái chỉ lo nghiên cứu. Điên cuồng điểm kích tiếp theo hội hợp. Sau đó, thành công, Đại Hàn, đến, trong vòng một năm người cuối cùng tiết khí. Mà Hồng Châu dân chúng tại mua sắm lương thực cùng thịt. Thánh Hùng ngư thịt gian hàng bên trên dị thường nóng nảy. Vân Tái lấy trừ cựu nghênh tân, danh nghĩa. Bày tỏ vì tán dương mỗi người đi qua một năm vất vả cần cù công tác. Mà thiết lập một cái ngày lễ. Cái ngày lễ này tại Trung Nguyên được xưng hô làm đầu năm. Mục ở chỗ tế tự tiên tổ. Thế nhưng tại Hồng Châu tiến hành cải biến. Vì vậy vốn là tại Thuấn Đế chính thức kế vị thời gian mới có thể chính thức xuất hiện cổ lão ngày. Lễ ăn Tết. Vào lúc này trước thời hạn xuất hiện. Chợ nông dân người đến người đi. Mà các thủ lĩnh từ xưởng ép dầu đi tới nơi này. Dựng lên một cây cao đại trụ tử. Ngay tại cái kia tín nghĩa trụ bên cạnh. Cái này trên cây cột còn mang theo một cái kỳ quái đồ vật. Thoạt nhìn như là cỡ lớn kèn lệnh. Ngưu Thôn đại kèn lệnh. Không được. Như thế đại kèn lệnh. Là thủ công chế tác. Không phải tự nhiên tạo ra. Hồng Châu không có như thế châu lớn. Cái kia kèn lệnh đương nhiên là Ngưu Thôn dùng chính mình tiên tiến kèn lệnh chế tác kỹ thuật chế. Tác được, dùng vật liệu là đồng cùng xương cốt. Thanh âm bản chất là chấn động. Làm mạch xung dòng điện thông qua loa thượng tuyến cuốn thời gian dùng cuộn dây sinh ra từ tính. Cái này từ lực sẽ cùng loa bên trên nam châm phát sinh bài xích hoặc hấp dẫn quan hệ. Từ đó sinh ra chấn động. Kéo theo loa màng phát ra thanh âm. Chấm ngoặc kép. Đại kèn lệnh treo ở trên cột điện. Phong thanh thú tại bên cạnh du đãng. Vật này thoạt nhìn đúng là nguyên thủy thời đại nên có bộ dáng. Thế nhưng tác dụng cũng đã vượt qua cái này thời đại mọi người sức tưởng tượng. Đại kèn lệnh bên trong. Đột nhiên xuất hiện dòng điện âm. Sau đó, có đồ vật gì cao giọng hô lên. Uy uy, tốt, người nghe, bằng hữu, mọi người tốt. Hoan nghênh nghe đài đài khí tượng lớn dự báo thời tiết. Hồng Châu ngày mai nhiều mây chuyển âm. Có mưa. Xin thị dân ra ngoài nhớ rõ mang lên đồ che mưa. Ngày mai nhiệt độ 18 đến 14 độ C. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhỏ bé. Sức gió nhỏ hơn cấp 3. Rừng rậm cấm chỉ dã ngoại dùng lửa. Cuối cùng, chúc mọi người cuộc sống vui sướng. Hiện tại dự báo thời tiết đến đây là kết thúc. Ngày mai tái kiến, cái này thanh âm thông báo kết thúc một nháy mắt. Toàn bộ thị trường người bên trong đều kinh hãi. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia treo ở cây gỗ tử bên trên kèn lệnh. Rõ ràng không có người ở phía sau thổi nó. Nó thế mà có thể nói ra lời nói đến. Đó là cái gì, bảo vật sao? Khí cụ sẽ sinh linh tính. Ta đã hiểu. Kia là ứng long đại thủ lĩnh thanh âm a. Mà ở thời điểm này, Vân Tái chống nạnh, nhìn xem cái kia đại kèn lệnh, thở ra khẩu khí. Thôn Thông Điện, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.